Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 4, tuy rằng nói là muốn ra ngoài, chính là đối với một cái công chúa điện hạ tới nói. Không thể nói đi thì đi, cho dù là có thể, cũng ở dưới người tập thể ăn ý thả chậm động tác thời điểm. Biến thành không có khả năng, cung nữ bọn thị vệ. Lúc này, cũng không phải là biểu hiện chính mình năng lực thời điểm. Còn phải chờ thượng cấp phê chỉ thị đâu. Nếu là trước đây, công chúa điện hạ nguyện ý rời đi đảo quan nơi nơi du ngoạn. Bọn họ tuyệt đối có thể ở nửa canh giờ trong vòng chuẩn bị xuất phát. Bởi vì bất luận là qua cô Thái Hậu, vẫn là hiện giờ tại vị hoàng đế huynh trưởng bệ hạ. Cùng với bọn họ này đó hầu hạ công chúa nhiều năm người. Đều hy vọng vị này từ nhỏ bị buộc rời nhà công chúa điện hạ có thể quá sung sướng tự do. Mà không phải ở miểu không người yên núi hoang đạo quan trung. Phảng phất cổ giả giống nhau, lãnh tình không gợn sóng mà chuyên nghiên kiếm pháp, đạo pháp, cùng với một ít không lắm quan trọng tiểu đạo. Cho dù công chúa điện hạ chuyên nghiên này đó, cấp xa ở kinh thành Thái Hậu, Hoàng đế. Cùng với thiên hạ thương sinh đều mang đến thật lớn ảnh hưởng. Chính là bọn họ đều không đành lòng công chúa điện hạ vẫn luôn sống ở này đó tái nhợt không thú vị. Phòng bế thế giới, tựa như bệ hạ nói, nếu thiên hạ thương sinh đều phải dựa vào hộ quốc công chủ. Hắn làm cái này hoàng đế cũng quá vô dụng, khụ khụ, lời nói ngoài lề, công chúa điện hạ tuyệt đối vẫn là ngàn năm khó gặp thiên tư thông minh. Kinh tài diễm diễm, dưới tỉnh lược mấy trăm đến mấy ngàn tự, người, không chỉ có cấp thiên hạ bá tánh mang đến cao sản no bụng loại tốt. Giản dị liền dùng phương thuốc, còn sáng tạo rất nhiều kỳ diệu chi vật, tựa như rõ ràng chiếu người gương, hiếm lạ hương liệu, lương thực cùng phương thuốc cứu vô số bá tánh tánh mạng. Công đức vô lượng, mà những cái đó tinh xảo cũng vì bệ hạ cùng quốc khố sáng tạo thật lớn tài phú. Thúc đẩy hoàng đế bệ hạ thuận lợi tự mình chấp chính. Gần mấy năm tuy rằng thiên tai không ngừng, chính là có cũng đủ lương thực cùng tiền tài, vẫn như cũ có thể tứ hải thanh bình. Đây là ta triều tiền bối đều không thể làm được. Công chúa điện hạ vì thiên hạ, vì hoàng gia, làm được đã đủ nhiều. Nếu nàng nguyện ý tùy hứng, một ít, tất cả mọi người sẽ thấy vậy vui mừng. Nhưng là, này tuyệt đối không bao gồm. Coi trọng dã nam nhân, Lục Tiểu Phụng, nếu công chúa điện hạ đã thông suốt liền bãi, Lục Tiểu Phụng chi lưu, bất quá là ngoạn ý, thực thích hợp dùng để hưởng dụng, hưởng thụ sử dụng xong, chán ghét lúc sau, bọn họ tùy ý xử lý rất liền hảo. Chính là, công chúa điện hạ vẫn là như thế thuần khiết, tốt đẹp, thiện lương, tiếp tục tỉnh lược mấy trăm tự, còn không có trải qua động tình cùng thông suốt. Một khi động tình, Lục Tiểu Phụng cái loại này tình trường lãng tử tuyệt đối sẽ đối công chúa điện hạ tạo thành đà. Kích to lớn cùng suy sụp, bọn họ chính là một chút cũng không muốn công chúa điện hạ lần đầu thông suốt. Sẽ ứng nghiệm tại đây loại tay ăn chơi trên người. Không nghe công chúa lời nói là tử lộ một cái. Chính là, nếu như bị bệ hạ biết, công chúa điện hạ muốn cùng dã nam nhân chạy. Không đúng, phải nói. Công chúa điện hạ nếu ở bọn họ dưới mí mắt, còn bị Lục Tiểu Phụng loại này mặt hàng lừa gạt tới rồi. Bọn họ ở trong đó không có đánh thức, vậy không chỉ có là tử lộ một cái. Rất có khả năng khởi bước tam tộc, tối cao chín tộc, chết có nhẹ tựa lông hồng. Trọng với chín tộc, bọn họ đến ước lượng. Chính là, lại như thế nào kéo dài. Lâm Lam đoàn người, vẫn là ở 3 ngày lúc sau xuất phát. Lại kéo liền có vẻ là bọn họ vô năng, phía trên chỉ thị, chuẩn, thấy tự như gặp người, đã khống chế triều chính thánh thượng, tự càng thêm khí phách, kia ngự phê nét chữ cứng cáp không nói, cho dù nét mực bởi vì dừng lại tất cả đều hóa tản ra. Còn có thể làm người cảm nhận được trong đó long uy cùng thành ý ập vào trước mặt. Bắt được cái này ngự phê thời điểm. Phụ trách xử lý công chúa hết thảy sự vụ đại cung nữ cùng thị vệ trưởng. Đều có thể từ một cái chuẩn tự, nhìn ra hoàng đế bệ hạ viết cái này tự thời điểm. kia đem vô danh chi hỏa có bao nhiêu đại, cùng với hắn có bao nhiêu dối Yamani hoàng đế bệ hạ. Lục tiểu phụng đúng không? Chậm nhớ kỹ ngươi, cha, cho ta cha, ta phải biết rằng người này sở hữu sự tình. Nếu có thể nói, sủng muội như mạng thánh thượng đại khái rất muốn đem nào đó dạy hư muội muội dã nam nhân rắc rớt. Chính là, ném chuột sợ vỡ đồ, sợ công chúa điện hạ nghĩ nhiều, cho nên muội khống hoàng đế bệ hạ chỉ có thể hạ mật chỉ. Làm giang nam chủ yếu quan viên đều cho hắn đều nhìn chằm chằm. Cho ta chỉnh đốn một chút các ngươi thủ hạ hiệp khách lưu manh. Bảo vệ tốt công chúa, hết thảy nghe công chúa. Đột nhiên nhận được loại này kỳ quái mệnh lệnh giang nam bọn quan viên. Đối với này đó, Lâm Lam nhưng thật ra không có để ý nhiều. Chỉ cần nàng mục đích đạt tới liền hảo. Ân, nghiêm khắc nói, vẫn là nàng đối nhiệm vụ này không thế nào nhiệt tâm nguyên nhân. Đầu tiên, Lâm Lam cũng không cho rằng Diêm tên kia cho dù mất đi ký ức. Phòng ấn năng lực, liền sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Dự cảm nói cho nàng. Đã không có cố kỵ, tên kia tuyệt đối sẽ làm đến càng thêm lợi hại cũng nói không chừng. Kim thiền sư phụ bọn họ đại khái, cũng không phải như thế nào lo lắng riêng cái hầm kia hóa. Bằng không, ở luân hồi vị diện sân nhà địa phương, muốn đi cửa sau khai quải không cần quá đơn giản, bọn họ đại khái là lo lắng, tên kia chơi quá trớn đi, thậm chí có khả năng, trực tiếp đem vị diện báo hỏng đi. Tiến vào vị diện sau, phát hiện tình thế căn bản một chút đều không nghiêm túc. Thậm chí liền Kim Thiền Sư Phụ nói, cái gọi là La Hầu Hắc chủ thần hệ thống xâm lấn. Cảnh báo khí đều không thế nào coi trọng, Lâm Lam mới hậu chi hậu giác cảm giác được, nàng, lại bị lừa dối, các loại vô ngữ dưới. Mới có Lâm Lam loại này thành thật oa tử, đều sinh ra tiêu cực lãn công ý tưởng. Mười mấy năm, hoa ở đảo Quan Trung, an tĩnh độ nhật, nếu không phải Lục Tiểu Phụng đột nhiên xâm nhập, nàng đại khái còn sẽ tiếp tục quên nhiệm vụ. Tiếp tục trạch đi xuống. Đáng tiếc, không thể, đáp ứng rồi người khác sự tình, cần thiết đến làm được. Cho dù đi, nàng trong lòng thật đúng là có điểm oán khí. Lâm Lam dọc theo đường đi vừa không khẩn trương cùng cũng không thập phần để ý thái độ. Trừ bỏ nghe người ta hội báo Lục Tiểu Phụng gần nhất đang ở làm cái gì ở ngoài. Đối với bọn họ cung cấp các loại ngoạn nhạc cũng không có cự tuyệt ý tứ. Hầu hạ nàng cung nữ cùng bọn thị vệ thực nhạy bén liền phát hiện cũng cảm tạ đầy trời thần Phật thờ. Dài nhẹ nhõm một hơi, cung nữ cùng bọn thị vệ, may mắn, công chúa điện hạ, chỉ là đối giang hồ hiệp khách tò mò mà thôi. Không phải đối Lục Tiểu Phụng cái này dã chiêu số hiệp khách để bụng động tình. An tâm xuống dưới cung nữ cùng bọn thị vệ, lập tức xuống tay an bài hoàng đế bệ hạ xác nhận công chúa điện hạ chân thật thái độ sau. Đã ấp ủ chuẩn bị tốt cái thứ hai nhiệm vụ, gia tăng đi cùng nhân viên, đến nỗi nếu quả công chúa điện hạ thật là đối Lục Tiểu Phụng để bụng lúc sau. Hoàng đế bệ hạ kế hoạch là cái gì? Thân thủ tuyệt đối có giang hồ nhất lưu tiêu chuẩn cung nữ cùng bọn thị vệ âm chắc chắc cười. Không thể nói, dùng tìm dẫn đường cùng đi lấy cớ, cơ tận dụng mọi thứ mà an bài hảo chút đi theo, giang hồ nhi nữ. Nghiêm khắc tới nói, là cùng hoàng thất tử chung, có giang hồ thân phận người, hiệp nữ chung có cái gọi là tiết băng tổ mẫu tiết phu nhân, đã từng là qua cô thái hậu của hồi môn. Trung niên gia đạo gặp nạn thời điểm được đến còn ở khuê trung thái hậu cứu trợ. Sau lại càng là cùng tiến vào quá hoàng cung trung tâm nhân sĩ. Đến nỗi trên giang hồ thần châm tiết phu nhân, bất quá là nàng năm đó nhã hào thôi. Nghe nói cùng Lục Tiểu Phụng phi thường quen thuộc, là một cái phi thường hòa bạo đanh đá mỹ nhân. Thiếu hiệp sao, người cũng rất nhiều. Nhưng là có thể bằng vào năng lực lại hoặc là tính cách tiến đến Lâm Lam cái này công chúa bên người. Cuối cùng chỉ còn lại có ba cái. Hoa mãn kính, hoa gia con thứ ba. Thượng một lần khoa cử thám hoa. Hoa mãn hải, hoa gia thứ sáu tử. Nay giới khoa cử thám hoa. Bọn họ xuất từ hoàng đế bệ hạ túi tiên tử chi nhất. Giang Nam phú hào thương gia hoa gia. Là Lục Tiểu Phụng bạn tốt hoa mãn lâu. Hoa bảy đồng tam ca cùng lục ca, cùng với cuối cùng một cái. Nga mi thiếu hiệp Tô Thiểu Anh, cái này Tô Thiểu Anh nghiêm khắc tới nói, là không nên xuất hiện ở đội ngũ chung, bởi vì hắn bất quá là mới nhất một lần giang nam cử nhân. Hiện giờ đang ở nơi nơi, chuẩn bị tìm công tác. Đề cao tự thân giang hồ địa vị chung, một cái giang hồ thiếu hiệp chạy tới khảo cử nhân không ngừng. Còn tưởng bằng vào cử nhân thân phận đề cao giang hồ địa vị loại này thần logic. Quả thực không cần quá kỳ ba, nhưng mà Thác Lục Tiểu Phụng Phúc, cùng cái này giang hồ hoa tâm đại củ cải tay ăn chơi so. Tô Thiểu Anh quả thực chính là ngốc bạch ngọt đại biểu. Căn cứ sẽ không bị Lục Tiểu Phụng càng kém ý tưởng. Lâm thời thấu như đội ngũ hắn, thế nhưng ngoài ý muốn trở thành hắc mã. Sát nhập Lâm Lam yêu ái vòng chung, tiết băng nữ hiệp nhiệm vụ tương đương đơn giản thô bạo. Chính là cần phải làm công chúa điện hạ chán ghét, ngài, không cần yêu, không cần đối Lục Tiểu Phụng quá cảm thấy hứng thú. Đối với cái này, yêu thầm Lục Tiểu Phụng tiết băng là tương đương ra sức. Đừng nhìn tên kia nhìn không tồi, làm người cũng thông minh hiệp nghĩa, ái lo chuyện bao đồng, bằng hữu trời nam đất bắc trải rộng. Chính là tên kia vẫn là một cái không hơn không kém tử quỷ. Có uống rượu liền không muốn sống. Còn đặc biệt hoa tâm ni không sợ công chúa ngài chê cười. Muốn tìm hắn, chỉ cần hướng đang ở phát sinh chuyện phiền toái tình địa phương. Lại hoặc là hướng kỹ, viện hoa, lầu đi. Tuyệt đối một cái tìm một cái chuẩn. Tên kia luôn là bụng đói ăn quáng. Chỉ cần có điểm tư xác, hắn liền đi không nổi, Lâm Lam nghe xong. Thật sự là phi thường tán đồng, người tổng kết thật sự sâu sắc, kia hắn hiện tại ở nơi nào? Tiết băng, xong rồi, công chúa điện hạ giống như càng cảm thấy hứng thú. Anh, tổ mẫu, ta giống như hảo tâm làm chuyện xấu. Nếu là công chúa điện hạ vẫn là thích Lục Tiểu Phụng nàng làm sao bây giờ? Mà mặt khác khoác quan gia thiếu hiệp nhóm nhiệm vụ sao? Đương nhiên chính là làm công chúa điện hạ coi trọng bọn họ. Không thể phủ nhận, hai vị cũ tân thám hoa, bắt đầu là tương đương. Không muốn, bọn họ kiêu ngạo, làm cho bọn họ làm không ra bán đứng chính mình sắc tướng đi lấy lòng công chúa nông nỗi. Chính là nhìn thấy kinh vi thiên nhân hơn nữa thiên tư thông minh. Kiến thức uyên bác công chúa điện hạ lúc sau, bọn họ, khụ khụ, lại là khuynh mộ thượng. Tô Thiểu Anh càng là trực tiếp, ở cái gì minh kỳ ám chỉ đều không có dưới tình huống. Liền đối cái này thân phận cao quý tiên tư ngọc chất công chúa điện hạ nhất kiến trung tình. Biết công chúa điện hạ hư hư thực thực luyến thượng Lục Tiểu Phụng lúc sau. Tất cả đều phi thường thành thật mà phối hợp tiết băng nói. Đối với Lục Tiểu Phụng tuyệt đối là các loại minh bảo ám dẫm. Yêu cầu đem Lục Tiểu Phụng cái này tình địch ấn ở công chúa điện hạ nam nhan chi kỳ bạn tốt mặt trên. So với tiết băng những cái đó nghe đồn, bọn họ ba cái chân chính hỗn quá giang hồ đương nhiên biết được càng thêm rõ ràng. Lục huynh tuyệt đối là một cái thật tình người, nghe nói đã từng vì thỉnh vạn hoa lâu mẫu đơn tiểu thư vì nàng rót rượu. Hắn hào sảng mà xá ra thiên kim đâu, hoa mãn kính phe phẩy quạt xếp phong độ nhẹ nhàng tán dương. Chính là mẫu đơn tiểu thư cũng là một vị diệu nhân. Nàng cự tuyệt Lục huynh thiên kim chi mời. Chỉ nói, nếu Lục đại hiệp nguyện ý tiếp nhận thiếp thân. Thiếp thân nguyện ý tự chuộc lỗi tự thân. Vĩnh bạn quân sườn, không rời không bỏ. Đây chính là năm đó giang hồ một đại câu chuyện mọi người ca tụng cùng trò cười, hoa mãn hải ở. Bên cạnh cười đến ôn tồn lễ độ mà bổ đao, huynh trưởng nói chính là Lục huynh bị dọa đến 3 tháng không dám lại bước vào vạn hoa lâu kia một lần, Tô Thiểu Anh đương nhiên cũng có không thể rơi xuống quá nhiều. Cái này học sinh cũng có nghe qua, nghe nói cuối cùng vị kia mẫu đơn tiểu thư tuyệt vọng dưới. Đã ở từ nguyện trai xuất gia vì ni, thật là khả kính thật đáng buồn đáng tiếc. Đến nỗi vị này danh kỹ xuất ra trước, còn bị một vị quan lớn trộm thân biến thành ngoại thất. Cuối cùng còn ở nguyên phối cha tấn hạ, hủy, dung, đọa thai, còn kém điểm chết đi, liền không cần phải nói ra tới. Lâm Lam nghe xong phi thường khách quan biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Quá ngốc, quá phiền toái, còn không bằng trực tiếp trói lại Bái Đường. Lục Tiểu Phụng là ở tra cái gì án tử? Hoa Mãn Kính, Hoa Mãn Hải, Tô Thiểu Anh, không hổ là công chúa điện hạ, so bình thường nữ hiệp càng khí phách. Đồng thời, bọn họ cùng Tiết Băng đều sinh ra đồng dạng ảo giác. Công chúa điện hạ đối Lục Tiểu Phụng tương đương có hảo cảm, ni nghiến răng nghiến lợi. Lục Tiểu Phụng có tài đức gì? Thị vệ trưởng, đại cung nữ còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể hướng hoàng đế bệ hạ hội báo. Thiếu hiệp đề cử kế hoạch thất bại. Công chúa điện hạ vẫn như cũ đối Lục Tiểu Phụng nhớ mãi không quên. Hoàng đế bệ hạ, người tới, cho ta đem Lục Tiểu Phụng đóng. Hết chương.